Long Phù, chương 1052, đứng đỉnh tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới lão tứ cùng Trương tự nhiên lại còn có ngón này, chiêu thức ấy ngay cả chúng ta cũng không nghĩ tới. Lâu Bái Nguyệt nhìn thấy lão tứ cùng Trương tự nhiên chờ rất nhiều tổ cảnh cao thủ đang cầu khẩn, lại dẫn động nhân gian giới vô số vũ trụ lực lượng bản nguyên, những này vũ trụ cũng bắt đầu kích hoạt, sau đó thả ra ngoài sức mạnh, gia tốc vận chuyển, cũng gia nhập chống lại pháp vô tiên trong hàng ngũ. Cái này cũng là pháp vô tiên đi ngược lại, cắn nuốt rất nhiều vũ trụ, thêm vào lại bắt đầu tìm hiểu bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ cảnh giới, hắn đã phạm vào nhiều người tức giận, cái kia chút vũ trụ tuy rằng bản năng ý chí hết sức suy nhược nhưng vẫn là cảm giác được nếu như để pháp vô tiên thành công lên cấp, tất cả mọi thứ đều không chạy thoát cắn nuốt kết cục, đây là pháp vô tiên tự mình làm bậy thì không thể sống được, nếu như trao đổi một người khác, cho dù là Trương tự nhiên cùng lão tứ hô hoán đến chết, không có khả năng gây nên những này vũ trụ cộng hưởng. Văn Hồng nói, đây chính là thiên phu sở chỉ, pháp vô tiên lần này xong đời. E sợ vô tiên sinh đám người không biết để pháp vô tiên cứ như vậy xong đời đi. Kim Tùy Ba nói, đây chính là Trần Sa bố trí, Trần Sa đã âm thầm khóa chặt vô tiên sinh đám người, chỉ cần những người này vừa hiện thân, liền bắt đầu bắt, vì lẽ đó cuộc chiến đấu này, vô tiên sinh đám người là hữu tâm vô lực. Gia Cát Nha nói, bất quá chúng ta cũng không cách nào khống chế cục diện, hiện tại vô số vũ trụ cũng bắt đầu thức tỉnh, gia tốc vận chuyển, trong đó đều sẽ đản sinh ra rất nhiều thiên đạo chi tử, cũng chính là thiên đạo cảnh giới cao thủ sẽ như măng mọc sau cơn mưa giống như xuất hiện, những cao thủ này đều sẽ gia nhập phong ấn vây công pháp vô tiên trong hàng ngũ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, pháp vô tiên cũng sẽ bị phong ấn, luyện hóa, biến thành đệ nhất thế giới pháp bảo, đệ nhất thần khí, ai thu được pháp bảo này, liền sẽ chân chính thành tựu vô địch chi thần thông, có thể phát huy được vô bất hủ sức mạnh. Cũng không biết thần khí này sẽ rơi vào trong tay của người nào. Chúng ta cũng không ra tay tranh cướp thần khí này. Phúc Thọ Thần nói, chúng ta tân thế giới lý niệm là mình sáng lập tất cả, ngoại trừ tâm linh của chính mình ở ngoài, hết thảy đều là ngoại vật, hết thảy đều sẽ bị sáng lập ra, vì lẽ đó nhìn thấy vô thượng thần khí cái thứ nhất ý nghĩ, không phải muốn đạt được thần khí này, mà là muốn sáng lập ra đồng dạng thần khí. Không sai, đây mới là chúng ta tân thế giới lý niệm, đối mặt bất kỳ vĩ đại vật lớn, chúng ta đều không có tham niệm, lúc này mới có thể quán triệt vô long tâm pháp tu luyện tới vô thượng cảnh giới. Lâu Bái Nguyệt nói, đây chính là lý niệm vấn đề, chúng ta tân thế giới lý niệm liền là như thế, bất kỳ vĩ đại thần khí, đều kém xa tít tắp tâm linh của chúng ta, nếu như đi cướp giật cái này thần khí, chẳng khác nào là có vô số núi vàng núi bạc nhưng cùng một tên ăn mày đến cướp đoạt man đầu. Này là hạng nào buồn cười cùng bỏ gốc lấy ngọn. Chúng ta liền ở ngay đây quan sát đi, phòng ngừa bất ngờ phát sinh, ngược lại lần này cũng không thể để pháp vô tiên chạy ra sinh ngày. Bất quá không biết vị nào người may mắn có thể thu được pháp vô tiên luyện thành pháp bảo, một khi thu được thực lực của hắn e sợ còn ở trên chúng ta. Kim Tùy Ba nói, xem một chút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nhìn, rất nhiều vũ trụ đều ra đời thiên đạo chi tử, những thiên đạo chi tử kia xuất hiện, đều là thiên đạo cảnh giới cao thủ, cái kia chút vũ trụ thức tỉnh, gia tốc vận chuyển, ở chúng ta lúc nói chuyện có chút vũ trụ liền trực tiếp đi qua ngàn vạn năm năm tháng, thậm chí là trên triệu năm năm tháng. Lâu Bái Nguyệt chỉ vào rất nhiều vũ trụ. Mọi người đã nhìn thấy, rất nhiều trong vũ trụ thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ, trong đó xảy ra vô số đặc sắc cố sự, một ít chủ giác ra đời, những này chủ giác giống như năm đó ở vô tận đại lục trong vũ trụ cổ Trần Sa như thế, bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể gặp giữ hóa lành, một đường trưởng thành, lĩnh ngộ, chiến thắng một cái lại một cái kẻ địch mạnh mẽ, thậm chí có hai cái vũ trụ dung hợp lẫn nhau, ra đời hai cái thiên đạo chi tử chém giết lẫn nhau, cuối cùng tuyển ra đến một cái mạnh hơn tồn tại, giống như nuôi cổ. Mấy giờ đi qua, Trương tự nhiên lão tứ đám người liên thủ, đem pháp vô tiên nhốt lại, mà pháp vô tiên bắt đầu phản công, lại đánh chết mấy cái tổ cảnh cao thủ, đồng thời đem lão tứ Trương tự nhiên đám người bố trí xuống tới đại trận làm cho bắt đầu tan tành. Ha ha ha, pháp vô tiên cười như điên. Lần này các ngươi đều phải chết, ta căn bản không phải các ngươi bầy kiến cỏ này có thể đối phó được, cho dù là các ngươi đem tất cả vũ trụ liên hợp lại, ta cũng có thể dốc hết sức chấn áp. Nói tới chỗ này, ta còn muốn cảm tạ cổ Trần Sa tên xúc sinh kia, nếu như không phải cái kia sao nhục nhã ta, ta căn bản không có thể tìm hiểu đến trong tâm linh sự thù hận cương nhiên như thế mãnh liệt, vì cảm tạ hắn, ta không biết để hắn chết, ta biết để hắn thu được không tưởng tượng nổi thống khổ. Giết, pháp vô tiên biến thành một đoàn hắc khí, phách lối lăn qua lăn lại. Vô số vũ trụ đều cảm nhận được hắn ác ý cùng nhất định phải nuốt thiên địa mạnh nhất oán niệm. Ầm, đột nhiên, mấy cái vũ trụ run rẩy, tất cả bản nguyên ngưng tụ thiên đạo lực lượng co rút lại, gia trì ở chúng nó mình chọn chủ giác trên người, cái kia chút chủ giác nhất thời liền tấn thăng làm thiên đạo cảnh giới cao thủ. Không nghĩ tới, vũ trụ bên trong đại dương nhân gian giới lại xuất hiện một cái như vậy uy hiếp vô số vũ trụ vô số sinh linh ma đầu, nhất định phải giết chết. Một người tên là Diêm Phù Vũ Trụ, trong đó cái kia chủ giác thiên đạo chi tử xuất hiện, là người tuổi trẻ, khuôn mặt cương nghị tựa hồ trải qua vô số sinh ly tử biệt, tính cách kiên cường. Lâu Bái Nguyệt nhìn cái này thiên đạo cấp bậc cao thủ cũng đã xem thấu hắn vận mệnh, cái này Diêm Phù Vũ Trụ thiên đạo chi tử, hóa ra là một cái tông môn tiểu nhân vật gọi là Phương Tà, nhận hết khuất nhục, chiếm được kỳ ngộ, trải qua rất nhiều yêu hận tình cừu, sau đó vạn năm thời gian tôi luyện ở trong vũ trụ, rốt cục thành tựu thiên đạo cảnh giới, hiện tại lao ra cũng rõ ràng sứ mạng của chính mình, gia nhập lão tứ trương tự nhiên đám người trận doanh, vây nhốt pháp vô tiên. Cùng lúc đó, mấy chục vũ trụ cũng đồng thời thôi hóa, dựng dụng ra đến rồi thiên đạo cấp bậc chủ giác. Những này chủ giác ở tự thân trong vũ trụ có ma luyện mấy chục ngàn năm, có thậm chí ma luyện ức năm, lúc này mới thoát ly vũ trụ ràng buộc thành tựu thiên đạo cảnh giới, bộc lộ tài năng, bắt đầu vây công pháp vô tiên. Rốt cục thiên đạo cảnh giới cao thủ ở rất nhiều vũ trụ sao động bên dưới, một tên tiếp theo một tên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi cái vũ trụ chỉ có thể ra một cái thiên đạo cấp bậc cao thủ, nhưng cũng có một chút đặc thù vũ trụ, xuất hiện 2 đến 3 cái thiên đạo cảnh giới nhân vật. Pháp vô tiên lại ảnh hưởng nhân gian giới vô số vũ trụ biến cách, cái này cũng là Trần Sa bố cục đi. Văn Hồng hỏi Lâu Bái Nguyệt, không sai, Trần Sa kỳ thực đã sớm dự liệu được pháp vô tiên đi ngược lại, hắn cố ý đem pháp vô tiên biến thành một con chó cái, để cự linh thần biến thành chó đực không ngừng mà nhục nhã, làm cho pháp vô tiên sự thù hận đến gần vô bất hủ cảnh giới, hủy diệt đất trời vạn vật rất nhiều vũ trụ, này cũng coi như là để cái kia chút vũ trụ gia tốc phát triển, bức bách ra ngoài vô cùng vũ trụ tiềm lực. Hiện tại pháp vô tiên điên cuồng bên dưới, những này vũ trụ tiềm lực có phải là đã bị từng cái bức bách ra ngoài? Lâu Bái Nguyệt thấy rất rõ ràng. Cái kia chút vũ trụ gia tốc tiềm năng của mình bộc phát, lại đản sinh ra một cái lại một cái thiên đạo cấp bậc nhân vật, có phải là vì là bên trong đất trời gia tăng rồi rất khó lường mấy, một cái mới tinh đại thời đại sắp xảy ra, từ đây phía sau thiên đạo cảnh giới cùng trước kia tổ cảnh như thế nhiều lên, thậm chí vô bất hủ cảnh giới người mới có thể xuất hiện, như vậy thế giới phong phú toàn thể tăng lên, Trần Sa mới có thể thu được càng nhiều hơn quân lương, tìm hiểu bất hủ tầng thứ 10, phi hữu vô bất hủ cảnh giới. Nguyên lai Trần Sa ý nghĩ là như vậy, xác thực chúng sinh càng ngày càng mạnh, hắn lấy được quân lương liền càng ngày càng nhiều, nếu như chúng sinh đều là tu vi thấp, cái kia đứng ở chúng sinh đỉnh trên đỉnh Trần Sa kỳ thực độ cao cũng không cao lắm. Gia Cát Nha đột nhiên hiểu, cổ Trần Sa thủy chung là đứng ở chúng sinh bên trên, hoặc là đang vì chúng sinh mở ra con đường, bất quá chúng sinh cũng muốn theo thật sát đến, tỉ như một tòa kim tự tháp, chúng sinh càng là cao, liền có thể lấy đem đỉnh tháp cổ Trần Sa nâng dơ càng cao hơn. Đây là hỗ trợ lẫn nhau, vì lẽ đó thiên đạo cảnh giới cao thủ càng ngày càng nhiều, đối với cổ Trần Sa tới nói cũng không phải là chuyện xấu, mà là thật to chuyện tốt, cổ Trần Sa liền càng dễ dàng tìm hiểu bất hủ tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ. Vì lẽ đó tất cả những thứ này đều là cổ Trần Sa bố cục. Cổ Trần Sa vào lúc này, ở trong hư không, nhìn một cái hình cầu này bên trong, bốn đạo hắc khí ở xoay quanh, lại là vô vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh, vô tưởng tiên sinh. Bốn người này ở kết thành đại trận cùng cổ Trần Sa chống lại. Vô vô tiên sinh nói chuyện, cổ Trần Sa, ngươi thật sự là lợi hại, không thể tưởng tượng muốn làm sao chúng ta cũng e sợ không có loại khả năng này. Hội trưởng chúng ta thời gian đối trì hạ đi, lẽ nào các ngươi không có cảm giác được nhân gian giới, ngàn tỷ vũ trụ đang ở gia tốc vận chuyển sao? Rất nhiều thiên đạo cấp cao thủ đều ra đời, cổ Trần Sa đối với vô vô tiên sinh đám người nói. Này đều là của ta bố cục, kỳ thực còn phải cảm tạ các ngươi bồi dưỡng pháp vô tiên, để hắn đi ngược lại, mới có thể triệt để gây nên vũ trụ cộng hưởng, kế hoạch của ta mới có thể thực hiện. Ngươi, vô vô tiên sinh minh bạch cổ Trần Sa rốt cục muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân gian giới cao thủ càng nhiều, sức mạnh của ngươi lại càng mạnh, ngươi là dẫm đạp ở chúng sinh đầu trên sông về phía trước, nhân gian giới bất kể là phản đối của ngươi, vẫn là tán thành của ngươi, chỉ cần là cao thủ chẳng khác nào là gián tiếp thành của ngươi đá đạp chân, làm cho ngươi đứng càng cao hơn. Hiện tại thiên đạo cảnh giới quá nhiều cao thủ lên, đối với ngươi mà nói, những cao thủ này cố nhiên rất nhiều sẽ không trở thành thuộc hạ của ngươi, thậm chí sẽ còn đối phó ngươi, nhưng bọn họ vẫn là của ngươi quân lương, ngươi đối với vô bất hủ tìm hiểu sẽ càng thêm sâu sắc hơn nữa, còn sẽ càng thêm tiếp cận của ngươi tưởng tượng ra đi ra bất hủ tầng thứ 10, phi hữu vô bất hủ. Liền là như thế, vô vô tiên sinh, ngươi xem như là hiểu, sau đó ta thậm chí sẽ nghĩ biện pháp làm cho vô bất hủ cảnh giới người cũng sinh ra, ngay như bây giờ tổ cảnh, thiên đạo cấp cao thủ như thế nhiều, vào lúc ấy, ngươi cũng không có chỗ đặc thù gì, phai mờ ở mọi người ta không giết chết, chính ngươi cũng không tốt bị đi, kỳ thực ta ở trước đây, vô tận đại lục thiên giới thời điểm, bên trong ba đại thiên tôn, hùng bá thế gian rất lâu, bọn họ cùng ta là có cựu oán, nhưng ta cũng không có giết chết bọn họ, mà là để cho bọn họ lạc ngũ, bọn hắn bây giờ, đã phai mờ ở mọi người, sống còn khó chịu hơn chết ở tương lai, ba đại thiên tôn kết cục cũng liền là kết cục của các ngươi. Cổ Trần Sa ngôn ngữ vừa ra kiên định nào đó loại vĩnh viễn bất biến rồi lại đang thay đổi chân lý. Cách chương.